Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1934, vô hạc, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thường lão quái nhân cười tủm tỉm nhìn về phía vô hạc nhưng hắn trong nụ cười, nhưng là vô cùng lạnh lùng băng xương, lại ẩn chứa một tia lợi hại sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô hạc kỳ quái khẽ cười nói, làm sao, còn muốn ta điểm danh chỉ tính nói ra tại đây Bạch Ngọc quảng trường phía trên, trừ ta cùng với Phong Văn Quân ở ngoài, còn có ai xem như là người sao? Bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy lời này, thương lão quái nhân cùng âm cửu linh trên người đồng thời bộc phát ra một tia sát ý, mà Lâm Bạch hai mắt cũng là mị hạ xuống, lạnh lùng nhìn về phía vô hạc nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương lão quái nhân nói rằng, vô hạc huynh đài, lời này của ngươi là có ý gì? Vô hạc khẽ cười nói. Cái kia đã ngươi muốn ép hỏi ta, vậy ta đã nói đi ra, đến lúc đó ngươi cũng không nên thẹn quá thành giận nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở chỗ này bây giờ tổng cộng 6 người, trừ ta cùng Phong Văn Quân ở ngoài, các ngươi ai còn có thể tính là người. Âm cửu linh, một cái từ địa ngục leo trở về yêu nghiệt mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ngươi thương lão quái nhân, ngươi một cái 20 mấy tuổi lại có một cái 100 tuổi lão nhân thân thể. Bên cạnh ngươi cái kia bán nhân tộc liền càng không cần phải nói, một cái trong cơ thể có phân nửa yêu huyết quái vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô hạc lạnh giọng châm chọc cười nói, Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy vô hạc âm cửu linh, thương lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú, bọn hắn đều xem như là bởi vì tu luyện pháp quyết khác thường, cho nên mới đưa tới bọn hắn bây giờ khổ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lâm Bạch thì bất đồng a, Lâm Bạch cũng không có già nua, cũng không có luân hồi, vì sao tại vô hạc trong mắt lại vẫn không tính là một cá nhân. Đến mức ngươi, vô hạc cuối cùng đưa mắt rơi vào Lâm Bạch trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng giơ lên ánh mắt cùng vô hạc nhìn thẳng. Ha ha, một cái dương thần cảnh giới bát trọng võ giả cũng coi như là một người phải không? Vô hạc liếc mắt nhìn Lâm Bạch khóe miệng cười khẽ ở giữa trên mặt lộ ra khinh thường cùng châm biếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy vô hạc lời này, Lâm Bạch sắc mặt âm lãnh hạ xuống. Lúc này, Lâm Bạch trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra yêu kiếm, một cổ kiếm ý từ trên người tràn ngập dựng lên. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm huynh, không nên vọng động. Phong Văn Quân nhìn thấy Lâm Bạch nổi sát tâm, lúc này ngăn đón Lâm Bạch nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô hạc cười lạnh nói. Làm sao, muốn ra tay, người chính là một cái dương thần cảnh giới bát trọng võ giả ta chỉ yêu cầu đưa ra một đầu ngón tay cũng đủ để đưa ngươi vặn chết. Không tin, ngươi có thể lên đi thử một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Lâm mỗ cùng nhau đi tới, có vô số mọi người nói qua giống như ngươi như vậy cùng loại lời nói, nhưng kết quả cuối cùng đều là bọn hắn bị ta đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Yen qua tôi, nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hy vọng ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia bán nhân tộc cự thú có vẻ như cũng nghe ra vô hạc trong lời nói bất thiện chi sắc, lúc này từ dưới đất đứng lên, hai mắt hung quang nổi lên nhìn về phía vô hạc trong miệng lẩm bẩm. ăn thịt, thương lão quái nhân vỗ vỗ bán nhân tộc cự thú khỏe mạnh bắp thịt, khẽ cười nói. Hắn thịt cũng không tốt ăn, hắn thịt cùng linh hồn đều là xú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bán nhân tộc cự thú vừa nghe, trên mặt có chút khinh thường, trong lời nói có chút nôn mửa nói rằng. Ăn thịt, Vô Hạc nghe thấy thương lão quái nhân lời này, lúc này sắc mặt lạnh lùng nói rằng. Ta khuyên ngươi đừng tới khiêu khích ta, bằng không lời nói, ta tất nhiên sẽ để ngươi chết không toàn thây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương lão quái nhân cười lạnh nói. Vô Hạc a, rốt cuộc người nào đang gây hấn với người nào? Chẳng lẽ không phải ngươi tại khiêu khích ta cùng âm cửu linh, còn có bên kia vị kia tiểu huynh đệ sao? Vô Hạc đừng tưởng rằng ngươi là Đông Châu trên phong vân lục vị thứ nhất, liền có thể không coi ai ra gì, ngươi tin không tin, ở chỗ này trong 6 người, chúng ta 5 người bất kỳ người nào đều có đánh bại thực lực ngươi. Thương lão quái nhân từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Hạc vừa nghe, ha ha cười như điên. Ha ha thương lão quái nhân, lời này của ngươi nói ra cũng không sợ bị người cười đến rụng răng sao. Ta thừa nhận âm cửu linh quá miễn cưỡng có tư cách đánh với ta một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà người khác ngươi cùng ngươi bên người đầu kia xuất sinh, còn có Phong Văn Quân, thậm chí còn có cái kia dương thần cảnh giới bát trọng con kiến hôi, bọn hắn tính là thứ gì cũng dám đánh với ta một trận. Vô Hạc mặt coi thường nói rằng, gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân nghe thấy lời này, trên mặt cười khổ một tiếng, đáy lòng âm thầm nói rằng, rốt cục vẫn phải đem chính mình cho cuốn vào, bất quá Phong Văn Quân mặc dù cuốn vào cuộc phong ba này bên trong, nhưng hắn vẫn không có sợ hãi, ngược lại là Phong Văn Quân trên mặt lộ ra một tia ý chí chiến đấu, hắn cũng rất giống như cùng Vô Hạc giao thủ. Phong Văn Quân sở dĩ năm nay tới tham gia bái sư khảo hạch chính là hắn biết được năm nay chính là thiên kiêu tối đa một năm, hắn tới nơi đây chính là vì cùng những thứ này thiên kiêu giao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân cũng không phải cái gì tốt chọc trái hồng mềm, nghe thấy Vô Hạc lời nói sau đó, khẽ cười nói. Vô Hạc huynh đệ tất nhiên lời đã nói đến nơi đây, cái kia sau đó thiên kiêu luận võ bên trong, còn xin ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Phong Văn Quân lời này vừa nói ra, không hề nghi ngờ là đối Vô Hạc hạ chiến thư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng đồng thời khẽ cười nói, vốn không muốn nhiều gây chuyện thị phi thế nhưng những phiền toái này cuối cùng là từng cái tìm tới cửa. Vô Hạc ngươi nên may mắn Đông Châu học cung sửa chữa cửu thiên nguyên tổ sơn bái sư khảo hạch quy tắc bằng không lời nói, nơi đây Bạch Ngọc quảng trường phía trên, không có ngươi vị trí, chỉ biết có một người đứng ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính như hơn 20 năm trước như vậy, chỉ biết có một người đứng ở Bạch Ngọc quảng trường bên trên. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 20 năm trước Lâm Đạc sống sờ sờ từ tầng thứ nhất giết đến tầng thứ 9 phía trên, trước đây Lâm Đạc đi tới tầng thứ 9 lúc đó, phóng nhãn nhìn lại, phía sau không có một bóng người, trước mắt càng là không có một bóng người. Mà ở tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 đảo nhỏ phía trên, đầy đất thi thể, đầy đất tiên huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Lâm Đạc một người, đứng ở Bạch Ngọc quảng trường phía trên, cái kia một tiếng cuồng tiếu, càng đến nay đều vọng lại tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên. Đông Châu Thiên Kiêu, trừ ta ra, đều là phế vật. Chỉ chẳng qua hiện nay Đông Châu học cung bởi vì hơn 20 năm trước trận chiến kia, đã sửa chữa khảo hạch quy tắc không cho phép đại quy mô tàn sát xuất hiện, bằng không lời nói, sợ rằng Lâm Bạch đã sớm nổi sát tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương lão quái nhân nhìn nhiều Lâm Bạch nhận thấy được Lâm Bạch trên người sát ý kinh người, hai mắt cũng là co rụt lại, khẽ cười nói. Xem ra tại Vô Hạc trong mắt cái kia Dương Thần cảnh giới bát trọng không phải người kiếm tu, cũng không phải là dễ chọc nhân vật a. Thương lão quái nhân lúc này nhìn về phía Âm Cửu Linh. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh yên lặng đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới tản ra một cổ làm người ta hít thở không thông tĩnh mịch, giống như là tại hắn chung quanh là một mảnh cách ly đi ra địa ngục. Ngươi còn không có đánh với ta một trận tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh nhàn nhạt nhìn về phía Vô Hạc nói rằng. Vừa rồi Vô Hạc từng nói, Âm Cửu Linh quá miễn cưỡng có đánh với ta một trận tư cách, mà giờ khắc này Âm Cửu Linh càng là một câu nói đổ ra, ngươi căn bản không xứng đánh với ta một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Câu nói này lối ra, Vô Hạc hai mắt híp một cái, hung quang nổi lên nhìn về phía Âm Cửu Linh. Thương lão quái nhân lúc này cười lên ha ha. Ha ha ha, Vô Hạc a, ngươi nói Âm Cửu Linh quá miễn cưỡng có thể đánh với ngươi một trận, nhưng người ta nhưng là cảm thấy ngươi ngay cả đánh với hắn một trận tư cách cũng không có, thực sự là cười chết người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương lão quái nhân cười ha ha. Mà ở bên cạnh hắn bán nhân tộc cự thú, nghe thấy thương lão quái nhân cười to thanh âm, hắn chính là theo cười rộ lên, trong miệng hoan hô hô. Ăn thịt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cái này bán nhân tộc cự thú căn bản cũng không biết thương lão quái nhân đang cười cái gì, hắn chỉ là nhìn thấy hắn đang cười, cho nên hắn liền đi theo hắn đang cười. Thương lão quái nhân lúc này nụ cười vừa thu lại, nhìn về phía Vô Hạc nói rằng. Vô Hạc tất nhiên Âm Cửu Linh cùng Phong Văn Quân, còn có bên kia tiểu huynh đệ đều đã tỏ thái độ, như vậy ta cũng minh xác nói cho ngươi, nếu ngươi ta đánh một trận ta sẽ đem ngươi đồ cất đái đều cho ngươi đánh ra tới. Sau đó để ngươi chính mình ăn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương lão quái nhân cười nhạt ở giữa, ngôn từ càng là nhiều mấy phần lợi hại cùng bá đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.